and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 398, Sứ Mạng, Triệu Hoán, Giết Nàng. Dùng Đường Vũ Lân tu vi. Tại cái kia màu sắc rực rỡ quang cầu hiện ra trong tích tắc. Hắn đều rõ ràng có loại bị Thái Sơn áp đỉnh cảm giác. Trong cơ thể huyết dịch kịch liệt mà lăn lộn. Phảng phất muốn ly thể mà đi. Cái kia là... Cổ Nguyệt Na hướng lên một nâng. Cái kia màu sắc rực rỡ quang cầu lập tức bay vào không trung. Chui vào không trung cái kia màu đen vòng xoáy nơi trọng yếu. Lập tức. Màu đen vòng xoáy bắt đầu biến sắc, biến thành màu sắc rực rỡ đấy. Đón lấy, một cỗ kinh khủng tinh thần khí tức từ đó bắn ra, chớp mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán. Dung Đường Vũ Lân bây giờ thần thức, hắn đều không thể cảm ứng được nó bao trùm phạm vi cuối cùng có bao nhiêu, thậm chí rất có thể bao trùm toàn bộ Đấu La Đại Lục. Cổ Nguyệt Na hai tròng mắt tại đây một cái chớp mắt cũng đã biến thành màu sắc rực rỡ đấy. Nàng nhàn nhạt nói, sứ mạng, triệu hoán. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên địa vù vù, kỳ dị tinh thần chấn động bắn ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình tinh thần xuất hiện chớp mắt hoảng hốt, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn vội vàng nghiêng đầu hướng sau lưng đồng bạn nhìn lại, đồng bạn tựa hồ cũng chỉ thoáng nhận lấy một ít ảnh hưởng, cũng không có quá lớn biến hóa, hắn lúc này mới yên tâm vài phần. Thế nhưng là, trong lòng của hắn như trước trầm trọng, hắn hiểu rất rõ Cổ Nguyệt Na, nàng tuyệt sẽ không làm bắn tên không đích sự tình. To lớn như thế trận chiến, cái này so với chính mình còn không biết cao bao nhiêu cấp độ thần thức phóng thích ra, nhất định là có mục đích là. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ Đường Vũ Lân bên cạnh xẹt qua, phóng tới Cổ Nguyệt Na. Thấy đạo này thân ảnh thời điểm, Đường Vũ Lân lập tức sửng sốt một chút, ngay sau đó quá sợ hãi. Bởi vì này đạo thân ảnh là Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ. Đồng Vũ thân là cực hạn đấu la, tốc độ phi hành rất nhanh, trong nháy mắt, hắn đã đến Cổ Nguyệt Na sau lưng đứng lại. Nhìn kỹ lúc, có thể phát hiện, hắn hai tròng mắt ngốc trệ, tựa hồ thần trí đã mất. Ngay sau đó, lại có hai đạo thân ảnh bay ra. Đến rồi Đồng Vũ sau lưng, dĩ nhiên là Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng hai phu thề. Xảy ra chuyện gì vậy? Sau đó là Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên, Thiên Đãng Đấu La Nguyên Ân Thiên Đãng phụ tử hai người, cái này hai đại cực hạn đấu la bay ra, cũng đến rồi Cổ Nguyệt Na sau lưng đứng lại. Bọn hắn đều là hai mắt ngốc trệ, hiển nhiên là thần trí đã mất đi khống chế. Đường Vũ Lân vừa sợ vừa giận mà nói, Cổ Nguyệt, ngươi đối với bọn hắn làm cái gì? Không chỉ có như thế, từng đạo thân ảnh xuất hiện, từ đằng xa hướng về bên này bay tới. Chỗ gần cũng có từng đạo thân ảnh từ truyền linh tháp bên trong bay ra, tụ tập tại Cổ Nguyệt Na sau lưng. Mỗi người tựa hồ cũng đã mất đi thần trí, lộ ra cúi đầu nghe theo, cung cung kính kính đấy. Coi như là Sử Lai Khắc Tân Thành bên kia, cũng có không ít người bay ra. Hơn nữa, rất nhiều đều là Đường Vũ Lân người quen. Có Sử Lai Khắc Học Viện cường giả, có Đường Môn cường giả, có Thái Thản Cự Viên gia tộc người, cũng có một ít gia tộc khác người. Trừ rồi Hứa Tiểu Ngôn, 6 người, Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng, Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt bên ngoài, những người khác hầu như đều hướng Cổ Nguyệt Na sau lưng tụ tập. Vì ngày hôm nay, chúng ta đã tìm cách rồi thật lâu. Ngươi cho rằng dựa vào truyền linh tháp nghiên cứu năng lực, có thể nghiên cứu cho ra nhân tạo vạn nam hồn linh à? Không có ta, bọn hắn là không thể nào làm được đấy. Ta gia nhập truyền linh tháp, mục đích cũng không ở chỗ khống chế nó, mà tại đi qua nó đến khống chế càng nhiều nữa hồn sư. Dù sao tại các ngươi nhân loại thế giới bên trong, hầu như tất cả hồn sư đều cần đi qua truyền linh tháp đến đạt được hồn linh. Cho nên, phàm là từ truyền linh tháp trong giành được qua màu đen vạn năm hồn linh người, đều tại ta dùng long thần làm hạch tâm thần thức trong khống chế. Đương nhiên, cái này còn xa xa chưa đủ. Dù sao có rất nhiều trước kia cũng đã đạt đến phong hào đấu la cấp độ cường giả. Không cần phải nữa dung hợp hồn linh. Cho nên ta lại đã sáng tạo ra vạn thú đài. Phàm là tại vạn thú đài bên trong tăng lên qua hồn linh người, đồng dạng chịu lấy ta khống chế. Ngươi sở dĩ ngoại lệ, là bởi vì ngươi đã có được thần thức. Cổ Nguyệt Na mười phần bình tĩnh mà nói ra đây hết thảy, phảng phất là tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đường Vũ Lân quá sợ hãi, đây chẳng phải là nói. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Quả nhiên, lúc trước không có việc gì Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng, cùng với Sử Lai Khắc Thất Quái sáu người khác cũng trở nên ngốc trệ. Từ Đường Vũ Lân bên cạnh bay ra, đến rồi Cổ Nguyệt Na sau lưng. Lúc trước bọn hắn đều cùng Đường Vũ Lân đã tham gia luận võ kén rể, tự nhiên cũng đều đi qua vạn thú đài à. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, thiên hạ hôm nay, vượt qua nửa số thất hoàn trở lên hồn sư. Đều ở đây trong lòng bàn tay của ta, hơn nữa chúng ta hồn thú đại quân, hiện tại ngươi cho rằng ngươi còn có sức chống cự à. Hơn nữa, các ngươi nhân loại trong quân đội, quan chỉ huy cũng đều là cường đại hồn sư, kể cả thần bút đấu la, minh kính đấu la đều đã từng đi qua vạn thú đài. bọn hắn chiếm được triệu hoán. Không lâu về sau giống nhau sẽ đến này tụ tập. Vì ta chỗ khống chế. Chỉ có phía sau ngươi bốn vị miện hạ chưa tiến vào qua vạn thú đài. Cũng chưa từng từ truyền linh tháp giành được hơn vạn năm hồn linh. Đúng vậy, giờ này khắc này, Đường Vũ Lân sau lưng chỉ còn lại Tang Hâm, Tào Đức Chí, Long Dạ Nguyệt cùng Trần Tân Kiệt bốn vị này trưởng lão rồi. Bọn họ đều là trước kia liền trở thành cực hạn đấu la đấy, tự nhiên không cần phải nữa giành được hồn linh. Về phần vạn thú đài, bọn hắn đều khinh thường tại tiến về trước. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy toàn thân một hồi rét run. Nếu như hết thảy đều dựa theo Cổ Nguyệt Na theo như lời như vậy, chàng nguy cơ này thậm chí so với lúc trước Thâm Uyên vị diện mang đến nguy cơ càng lớn. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, nhân loại hồn sư số lượng đã phi thường khổng lồ, nhất là bây giờ cường giả phần đông. Bất luận cái gì một vị cực hạn đấu la cấp độ cường giả, đều có phá hủy thành thị năng lực. Chớ nói chi là hiện tại đứng ở Cổ Nguyệt Na sau lưng những người này, rất nhiều đều là đồng bọn của hắn. Bằng hữu, đối phương có cường đại như thế đội hình, hắn lúc này là cô trưởng Nan Minh. Chính như Cổ Nguyệt Na theo như lời, bọn hắn chuẩn bị thật sự là quá đầy đủ, hết thảy tất cả đã sớm tại tìm cách bên trong. Giờ này khắc này nàng bày ra chính là tuyệt đối khống chế năng lực. Trừ phi là vị diện chi chủ, sinh mệnh hạch tâm như vậy cấp độ, mới có thể cải biến cục diện này. Thế nhưng là bọn hắn cũng đã ngủ say, Đường Vũ Lân cũng không có phụ thân trợ giúp. Ai có thể nghĩ đến, tại đây đại hỉ cầu hôn ngày, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy xoay ngược lại. Mặc dù đấu la đại lục bên trên còn có nghìn nghìn vạn vạn thanh tỉnh dân chúng, thế nhưng là đây hết thảy lại có gì hữu dụng đâu. Bọn hắn làm sao có thể đủ ngăn cản hồn sư. Hơn nữa, tại cùng Thâm Uyên vị diện trận đại chiến kia bên trong, nhân loại quân đội tổn thất quá lớn, ba đại hải quân chiến hạm toàn bộ bị hủy, các loại vũ khí trang bị đồng dạng hao tổn cực lớn. Không thể không nói, Cổ Nguyệt Na lựa chọn cái này thời cơ thật sự là quá tốt rồi. Lúc này chính là nhân loại thế giới suy yếu nhất thời điểm. Ở sau lưng nàng, cực hạn đấu la trở lên cấp độ cường giả liền vượt qua 10 vị, chớ nói chi là còn có thực lực vượt qua bình thường cực hạn đấu la Đại Minh cùng Nhị Minh. Đầu hàng đi, Vũ Lân, các ngươi không có bất kỳ cơ hội, cái thế giới này trật tự nhất định một lần nữa đã thành lập nên. Đại Minh trầm giọng nói ra. Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, một lần nữa thành lập. Dựa theo các ngươi hồn thú mạch suy nghĩ đến thành lập A. Như vậy hết thảy chẳng phải là muốn nghịch chuyển tới đây. Nếu như ta không có đoán sai. Các ngươi nếu như không chế toàn bộ đấu la đại lục vị diện. Đệ nhất kiện việc cần phải làm. Chính là đem tất cả hồn đạo khí cùng nghiên cứu khoa học thành quả toàn bộ hủy diệt. Làm cho cả vị diện rút lui. Như vậy mới thuận tiện các ngươi hồn thú thống trị cái thế giới này. Thế nhưng là nhân loại bây giờ nhân khẩu số lượng đã khổng lồ như thế. Các ngươi đều muốn rất tốt mà thống trị cái thế giới này. Chẳng lẽ sẽ không giết chóc? Các ngươi sẽ giết chết những cái kia ưu tú nhà khoa học, thực lực cường đại người, từ đó suy yếu nhân loại trình thể thực lực. Các ngươi cũng nhất định sẽ không để cho thực lực bị suy yếu về sau nhân loại cùng các ngươi địa vị ngang nhau. Các ngươi cần chiếm cứ chủ đạo địa vị. Kể từ đó, nhân loại sẽ như thế nào đã rõ ràng, bọn hắn giống các ngươi hồn thú trước như vậy, hướng đi diệt vong. Đế Thiên lạnh lùng nói, đây là các ngươi gieo gió gặt bão, vốn nên như thế. Năm đó, bổn tọa mắt thấy Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bị các ngươi dần dần phá hư hủy diệt, như vậy nhiều hồn thú bị các ngươi săn giết, bắt đi làm thí nghiệm thời điểm, ta là như thế nào tâm tình. Hiện tại chúng ta đều muốn trả lại, đây là các ngươi nhân loại chính mình tạo thành, các ngươi chính mình gây thành quả đáng tự nhiên muốn chính mình nếm. Đường Vũ Lân không để ý đến Đế Thiên, chẳng qua là ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cái này là ngươi muốn ấy sao? Hủy diệt nhân loại. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn xem hắn, vậy ngươi nói cho ta biết, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Đường Vũ Lân không phản bác được. Nếu như hắn lúc này đối mặt chẳng qua là hồn thú đại quân. Như vậy nhân loại nhất định có lực đánh một trận. Dù sao hiện tại nhân loại cường giả phần đông. Cho dù đối phương có Đại Minh cùng Nhị Minh. Thế nhưng là, hiện tại phần đông nhân loại cường giả cũng đã bị Cổ Nguyệt Na khống chế. Nàng chỗ khống chế lực lượng quá cường đại. Nhân loại căn bản không có một điểm cơ hội A. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, tụ tập tất cả bị khống chế hồn sư chỉ cần 3 đến 5 ngày thời gian. Đường Vũ Lân, ta cho ngươi 5 ngày thời gian, ngươi suy nghĩ một chút là lựa chọn đầu hàng hay vẫn là diệt vong. Chủ thượng, không thể thả hắn đi. Đế Thiên vội vàng nói. Đường Vũ Lân sáng tạo ra nhiều lần lắm kỳ tích. Hơn nữa hắn là Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn trưởng khống giả. Dùng hắn cùng với vị diện chi chủ. Sinh mệnh hạch tâm quan hệ. Nếu như hắn đánh thức những cái kia bị Cổ Nguyệt Na khống chế nhân loại hồn sư, có lẽ hết thảy còn sẽ có chuyển xấu. Láo xược. Cổ Nguyệt Na hét lớn một tiếng. Lập tức, thiên địa đại biến, toàn bộ thế giới dường như đều biến thành màu sắc rực rỡ đấy, kinh khủng thần thức phóng xuất ra, tạo thành áp lực cực lớn. Dùng Đế Thiên thực lực, hắn đều chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh lờ mờ, kêu lên một tiếng buồn bực. Về sau, hắn đã bị cưỡng ép áp bách đến rồi trên mặt đất. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, Cổ Nguyệt Na phát tán ra khí tức lại cường đại như thế. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, tại thời điểm này bộc phát bên trong, Cổ Nguyệt Na phóng xuất ra thần thức cấp độ tuyệt không kém hơn trước Thâm Uyên Thánh Quân, thậm chí mạnh hơn, cũng trên mình. Cổ Nguyệt Na chậm rãi nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, 5 ngày, ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. Nói xong, ngân quang lóe lên, nàng biến mất ở trước mặt mọi người. Trên mặt đất, hoa tươi toàn bộ tàn lụi. Giữa không trung, phần đông cường giả theo Cổ Nguyệt Na rời đi mà tản ra. Có phản hồi truyền linh tháp, có tức thì về tới không trung bên trong lơ lửng vạn thú đài ở trong. Đại Minh Cách trước khi đi thật sâu nhìn Đường Vũ Lân một cái, phát ra thở dài một tiếng. Đường Vũ Lân đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, nhìn phía dưới tàn lụi hoa tươi, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt. Hắn đem hai nắm tay nắm quá chặt chẽ đấy, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình gặp phải tình huống như vậy. Vũ Lân, một cái đại thủ rơi tại trên vai của hắn, Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn lại, là Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí. Chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Tào Đức Chí trầm giọng nói ra. Ân. Đường Vũ Lân gật đầu, cùng tứ đại cực hạn đấu la cùng một chỗ, quay người hướng về Vĩnh Hằng Thiên Không Thành phương hướng bay đi. Tại bọn hắn phi hành trong quá trình, như trước có từng đạo thân ảnh từ bọn hắn bên cạnh bay qua, đều là hướng về truyền linh tháp phương hướng bay đi. Những người này đều ở vào thần trí không rõ, hai mắt ngốc trệ trạng thái. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, trên đỉnh cây như cũ là một đẻ ra cơ giặt rào cảnh tượng, có thể giờ này khắc này, mỗi người trong lòng đều vô cùng trầm trọng. Đường Vũ Lân tâm tình tựa hồ đã bình phục một ít, sắc mặt lạnh như băng. Hắn trước người là vừa vặn trên đường bắt trở lại một gã bị khống chế hồn sư, lúc này, trong mắt của hắn kim quang lập lòe, cảm thụ được người này hồn sư biến hóa. Trừ rồi tứ đại cực hạn đấu la bên ngoài, còn có 7 vị lão ma ở bên cạnh hắn, 7 vị lão ma tự nhiên cũng không có bị khống chế. Trọn vẹn qua nửa giờ, Đường Vũ Lân trong mắt kim quang mới từ từ biến mất. Như thế nào đây? Long Dạ Nguyệt có chút vội vàng mà hỏi thăm. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng mà lắc đầu, tại hắn tinh thần chi hải ở bên trong, hẳn là bị loại rồi một viên hạt giống. Viên này hạt giống hết sức kỳ lạ, cùng tinh thần chi hải hoàn toàn hòa làm một thể, cảm giác là hư ảo đấy, không cách nào đem chi thanh trừ. Cổ Nguyệt hẳn là đi qua cái kia Long Thần Hạch Tâm phóng thích cường đại thần thức đến khống chế viên này hạt giống đối với tinh thần chi hải ảnh hưởng. Đây là Long tộc bí thuật, trừ phi chúng ta trong có ai thần thức có thể vượt qua Long Thần Hạch Tâm. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng giải trừ khống chế. Nghe hắn mà nói, sắc mặt của mọi người không khỏi trở nên khó nhìn lên. Long thần thế nhưng là thần vương cấp độ đấy. Tính là Long Thần Hạch Tâm không bằng lúc trước, nhưng ít ra cũng là nhất cấp thần cách cấp độ đấy. Hơn nữa Cổ Nguyệt Na khống chế. Đừng nói là Đường Vũ Lân rồi. Tính là gia gia của hắn vị diện chi chủ Đường Hạo tỉnh lại. Tại thần thức cấp độ phương diện đều chưa hẳn so ra mà vượt cái này Long Thần Hạch Tâm a. Đường Vũ Lân đâm vào trầm tư, hai tay vây quanh trước người, trong mắt hào quang như ẩn như hiện mà lóe ra. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn căn bản không có một điểm cơ hội. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn hồn đạo dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua hồn đạo dụng cụ thông tin phía trên nhắc nhở, không khỏi lông mày nhíu chặt, kết nối hồn đạo thông tin về sau, bên kia truyền đến vội vàng thanh âm. Vũ Lân, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Hiện tại cục diện đã có chút khống chế không nổi rồi, có không ít truyền thông lúc trước đi qua vệ tinh trực tiếp rồi cầu hôn của ngươi, cho nên sự kiện giấu giếm không được. Đánh tới hồn đạo thông tin ấy, là chủ tịch quốc hội Mực Đường. Đường Vũ Lân đã có rất lâu không có nghe được Mạc Lam như thế vội vàng thanh âm. Cho dù lúc trước Thâm Nguyên sinh vật xâm lấn thời điểm, Mạc Lam đều có thể gắng giữ tỉnh táo, dẫn đầu dân chúng trên dưới một lòng địa duy trì bọn hắn ở tiền tuyến tác chiến. Tỷ, hiện tại đại khái là tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi. Mạc Lam tựa hồ cũng tỉnh táo thêm vài phần, tình huống thật không tốt. Bởi vì Thâm Nguyên vị diện sự tình, dân chúng vốn là rất yếu ớt. Đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này, trong khoảng thời gian ngắn đối với tâm tình của bọn hắn trùng kích phi thường lớn. Quân đội phương diện, rất nhiều quan quân vô cớ ly khai nơi đóng quân, tất cả đều hướng về truyền linh tháp tổng bộ phương hướng đi, hiển nhiên là bị khống chế, trong quân đội rắn mất đầu. Hầu như vượt qua 6 thành tứ hoàn trở lên quân đội hồn sư đều bị khống chế, chiến thần điện hầu như trống không, liên viện thiên đấu la đều bị khống chế. Hiện tại chuyện này đang ở nhanh chóng truyền bá, dẫn đến lòng người bàng hoàng. Quân đội mất đi khống chế, rất nhiều thành thị an tâm phòng công tác cũng nhận được rồi ảnh hưởng, chúng ta đã không có biện pháp duy trì trật tự. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Hắn biết rõ tình huống không tốt, thực sự không nghĩ tới sẽ như thế hỏng bét. Mạc Lam thở dài một tiếng, nếu như nói Thâm Uyên vị diện trận kia tai họa là từ bên ngoài đến đấy, Trước mắt trận này tai họa đúng là chúng ta nhân loại gieo gió gặt bão đó a. Phá hư cái thế giới này, cuối cùng hay vẫn là bị cái thế giới này trả thù. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. Đệ đệ, ngươi nhất định phải ổn định tâm thần, hiện tại, ngươi là toàn bộ nhân loại hy vọng duy nhất rồi. Đường Vũ Lân thần sắc ảm đạm, hắn hiện tại làm sao có thể đủ hoàn toàn ổn định tâm thần. Hắn chỉ là bởi vì trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, lúc này mới có thể miễn cưỡng gắng giữ tỉnh táo. Tỷ, ngươi tận lực khống chế được quân đội a. Dù sao còn có một bộ phận quan quân tại, từ dưới tầng quan quân tạm thời khống chế được quân đội. Mau chóng đối với tất cả xuất hiện rối loạn thành thị tiến hành chế độ quân nhân. Chúng ta mình bây giờ không thể loạn. Cổ Nguyệt cho ta 5 ngày thời gian, trong 5 ngày này, ta hy vọng ngươi khống chế ở cục diện. Về phần như thế nào giải quyết chuyện này, ta sẽ toàn lực ứng phó. Mạc Lam cũng biết, thời điểm này, Đường Vũ Lân kỳ thật cũng không có biện pháp tốt hơn. Tốt, Vũ Lân, ta sẽ hết sức nỗ lực, tận khả năng khống chế ở cục diện, nhưng ta sẽ truyền ra ngoài nói ngươi có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, dùng cái này đến ổn định dân tâm. Ngươi bên kia nếu có cái gì cần, liền cùng ta nói, chỉ cần là đủ khả năng ta đây cũng sẽ mau chóng làm tốt. Ta sẽ một bên xử lý sự vụ một bên đi đến ngươi bên kia đi. Thật sự không được, liền từ ta đến đại biểu nhân loại cùng bọn họ đàm phán. Dù sao bọn hắn hẳn là không giống Thâm Uyên Thánh Quân như vậy, thật sự ý định hủy diệt toàn bộ Đấu La Đại Lục. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Cổ Nguyệt Na sở dĩ cho hắn thời gian, kỳ thật chính là đều muốn đàm phán. Mạc Lam thấy được rất chuẩn, hồn thú cũng không phải thật sự muốn hủy diệt toàn bộ Đấu La Đại Lục, mà là muốn có được Đấu La Đại Lục chủ khống quyền. Cùng lúc trước Thâm Uyên sinh vật xâm lấn so với, tình huống hiện tại hay là muốn khá hơn một chút đấy. Hồn đạo thông tin cắt đứt. Chung quanh các vị cực hạn đấu la tự nhiên cũng đều đã nghe được Đường Vũ Lân cùng Mạc Lam đối thoại, không khỏi một mảnh im lặng. Cục diện này cùng lúc trước đối mặt với Thâm Uyên sinh vật không giống nhau, đối mặt với Thâm Uyên sinh vật bọn hắn ít nhất có thể trên dưới một lòng cùng chống chọi với cường địch. Mà hiện tại địch nhân của bọn hắn rất có thể sẽ là người một nhà a. Hồn thú đám chỉ cần không ngốc, liền sẽ điều động bị khống chế hồn sư đến xung phong đối phó bọn hắn, cái kia thời điểm làm sao bây giờ? Hạ sát thủ. Long Dạ Nguyệt nhìn về phía Tham Lam lão ma, Tham Lam tiền bối, người có biện pháp gì hay không? Các vị tiền bối là tinh thần thể, có biện pháp nào không khiến cho chúng ta hồn sư thoát ly khống chế? Tham Lam lão ma ít thấy mà lộ ra vài phần đắng chát chi sắc, người cũng quá nể mặt chúng ta. Chúng ta mặc dù là tinh thần thể, nhưng là muốn ỷ lại sinh mệnh năng lượng tồn tại. Cổ Nguyệt Na là thần cách cấp độ tồn tại, Long Thần thần thức cấp độ so với chúng ta cao không biết bao nhiêu lần. Nhưng nếu như nói biện pháp, cũng không phải là không có. Kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung vào Tham Lam lão ma trên người. Tham Lam lão ma trầm giọng nói, Long Thần hạch tâm không thể nghi ngờ là bị Cổ Nguyệt Na khống chế đấy. Như vậy, có thể nói là nàng đã khống chế tất cả hồn sư. Cũng chỉ có nàng có thể làm được điểm này. Biện pháp duy nhất chính là để cho nàng không cách nào nữa khống chế hồn sư. Nói cách khác, giết nàng. Hết thảy liền giải quyết xong. Ít nhất bị khống chế hồn sư thần trí sẽ tiếp theo khôi phục. Chúng ta thì có đối kháng hồn thú đại quân lực lượng. Nghe được giết nàng hai cái này chứ thời điểm, Đường Vũ Lân không khỏi toàn thân kịch liệt mà run rẩy thoáng một phát. Giết Cổ Nguyệt. Chỉ có giết nàng mới có thể giải quyết đây hết thảy. Không nói trước có thể hay không chiến thắng nàng. Riêng là đem sát cái chữ này dùng tại chính mình cả đời này yêu nhất trên người nữ nhân, hắn liền không tiếp thụ được a. Mọi người đều đã trầm mặc, ở thời điểm này, không có người nào có thể giúp hắn quyết định cái gì. Giống như Mạc Lam theo như lời, thân là chân thần hắn là toàn bộ nhân loại hy vọng duy nhất. Minh Đồ. Trên đường phố, lòng người bàng hoàng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chính như Mạc Lam lo lắng như vậy, tại trong thời gian thật ngắn, hồn thú đã khống chế hồn sư. Đem trả thù nhân loại tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Một ít thanh âm tức giận tiếp theo xuất hiện, đều là đối với hồn sư khiển trách. Nếu như không phải hồn sư săn giết hồn thú như thế nào lại xuất hiện bây giờ vấn đề. Thế nhưng là, bây giờ nói những lời này đã không có chút ý nghĩa nào. Tại này kiện sự tình, cuối cùng ai đúng ai sai, bây giờ còn có trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu là, nhân loại tại đối mặt với hồn thú trả thù lúc đem đi con đường nào. Mạc Lam không hổ là một vị ưu tú người lãnh đạo. Tại dập máy cùng Đường Vũ Lân hồn đạo thông tin về sau, nàng lập tức công việc lưu bù lên, tự mình tiến về trước Trung ương quân đoàn, lấy được Trung ương quân đoàn quyền khống chế. Trung ương quân đoàn vượt qua một nửa quan quân đều mất tích, không thể nghi ngờ là tiến về trước truyền linh tháp tổng bộ bên kia, nhưng cũng may còn lại quan quân phát huy tác dụng. Bởi vì ba đại hải quân tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại nhân loại quân đội rất lực lượng cường đại chính là Trung ương quân đoàn rồi. Mạc Lam điều động Trung ương quân đoàn binh lực, để cho bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất leo lên hồn đạo đoàn tàu. Cần phải tại trong 5 ngày đi đến Sử Lai Khắc Tân Thành. May mắn, những cái kia ly khai quan quân cách trước khi đi cũng không có triển khai bất luận cái gì phá hư hành động. Đi qua 2 ngày nỗ lực, quân đội cuối cùng là tạm thời ổn định lại rồi, miễn cưỡng duy trì lại thành thị trật tự. Có thể cái kia cực lớn bóng ma như trước bao phủ tại toàn bộ đại lục bên trên. Truyền linh tháp tổng bộ chung quanh tụ tập hồn sư càng ngày càng nhiều. Từ mấy trăm đến hơn 1.000, vẻn vẹn 2 ngày thời gian, liền có vượt qua 2.000 tên tu vi không thấp hồn sư tụ tập tới đây. Đáng sợ nhất là những cái kia cường giả, kể cả Việt Thiên Đấu là ở bên trong, chiến thần điện cường giả hầu như đều đến nơi này bên cạnh, trở thành hồn thú một phương lực lượng. Chủ thượng, vì cái gì không thừa dịp ngày đó đem Đường Vũ Lân bọn hắn một mẻ hốt gọn a? Đế Thiên Chi Bằng có thể làm cho thái độ của mình ôn hòa một ít, để tránh lần nữa làm tức giận Cổ Nguyệt Na. Ngày ấy, Cổ Nguyệt Na trở lại truyền linh tháp sau liền đem chính mình phong bế trong phòng. Ai cũng không thấy. Không thể nghi ngờ, đối với hành động lần này, mấy đại hung thú cực kỳ thỏa mãn. Bọn hắn nhiều năm chuẩn bị cuối cùng một khi bộc phát, có thể nói là uy chấn đại lục. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, đại lượng bị khống chế hồn sư đi tới truyền linh tháp bên này. Tại Cổ Nguyệt Na dựa vào Long Thần Hạch Tâm cường đại khống chế lực dưới tác dụng, những thứ này hồn sư không khỏi cúi đầu nghe theo, trở thành trong bọn họ một phần tử. Cổ Nguyệt Na cũng không có bởi vì Đế Thiên chất vấn mà xuất hiện tâm tình chấn động. 2 ngày không thấy, nàng toàn thân tựa hồ cũng ôn hòa rất nhiều. Tâm tình cũng hoàn toàn phục bình thường, tựa như cũng không có phát sinh hơn lúc trước cái làm cả đại lục bị run rẩy đại sự kiện giống nhau. Đế Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi hy vọng kết quả sau cùng là dạng gì hay sao? Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt mà hỏi thăm. Đế Thiên sửng sốt một chút, sau đó không chút do dự nói, đương nhiên là trở về thời kỳ viễn cổ, trở lại chúng ta khống chế toàn bộ đại lục chính là cái kia thời kỳ. Chúng ta hồn thú trở thành Đấu La đại lục chủ yếu trưởng khống giả, tại người dưới sự dẫn dắt, Đấu La đại lục chắc chắn tái hiện thời kỳ viễn cổ phồn vinh. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần thất vọng, ngươi thật là nghĩ như vậy à? Đế Thiên bị nàng hỏi được sững sờ. Trong chốc lát, hắn tỉnh táo thêm vài phần. Hắn dù sao trên thế giới này sinh sống mấy chục vạn năm, tuy rằng cũng không có thật sự sống 80 vạn năm lâu như vậy, nhưng tu vi đạt đến loại trình độ này hắn, tại hồn thú thế giới bên trong tuyệt đối là có đủ nhất trí tuệ đấy. Ý của ngài là lo lắng vị diện chi chủ cùng sinh mệnh hạch tâm tỉnh lại. Đế Thiên lập tức ý thức được vấn đề chỗ. Cổ Nguyệt Na lại lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Năm đó, ta từ trong lúc ngủ say chưa tỉnh lại, cùng ngươi bây giờ ý tưởng là giống nhau. Ta muốn hòa nhập vào xã hội loài người, thông qua được hiểu bọn hắn, cuối cùng hủy diệt bọn hắn, để cho chúng ta hồn thú một lần nữa khống chế thế giới. Những năm gần đây này, chúng ta cũng một mực tại hướng về cái phương hướng này nỗ lực, hòa nhập vào nhân loại thế giới, hiểu rõ bọn hắn hết thảy, học tập kiến thức của bọn hắn, thậm chí là có được bọn hắn đấu khải. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, ta đối với nhân loại đã có càng nhiều nữa nhận thức. Quả thật, nhân loại có rất nhiều khuyết điểm, bọn hắn tham lam, ích kỷ, vì bản thân lợi ích không từ thủ đoạn. Thậm chí ngay cả chúng ta sinh tồn không gian đều muốn phá hư. Nhưng mà chúng ta nhất định thừa nhận, nhân loại cũng có ưu điểm của bọn hắn. Nếu không có như thế, bọn hắn cũng không có khả năng phát triển đến hiện nay trình độ này. Coi như là thần giới, cũng bị bọn hắn khống chế. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, Đế Thiên cũng lộ ra như có điều suy nghĩ chi sắc. Nếu như đổi lại trước kia, Đế Thiên nhất định sẽ vô thức mà cho rằng đây là Cổ Nguyệt Na bởi vì cùng Đường Vũ Lân quan hệ trong đó mà tìm một bộ lý do thoái thác. Nhưng hôm nay, bọn hắn đã bắt đầu hành động. Cổ Nguyệt Na thậm chí không tiếc công khai cùng Đường Vũ Lân đoạn tuyệt quan hệ, cũng muốn tranh thủ hồn thú địa vị. Như vậy, nàng lời nói này không thể nghi ngờ là lời tâm huyết, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Cổ Nguyệt Na nói tiếp, nhân loại là có ưu điểm đấy, nhất là một ít ưu tú người. Bọn hắn cơ trí, kiên nhẫn, thành tín, bất khuất, quan trọng hơn chính là hắn đám có chúng ta không sở hữu sức sáng tạo. Sức sáng tạo. Đế Thiên có chút kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, đúng vậy, sức sáng tạo. Thử nghĩ, tại nhân loại trước, chúng ta hồn thú thống trị rồi toàn bộ đại lục nhiều năm như vậy. Chúng ta có thể từng nghiên cứu ra hồn đạo khí. Dùng một loại càng cực đoan một điểm lời nói chính là, đổi lại chúng ta, tính là đều muốn đem tinh cầu hủy diệt đều không dễ dàng như vậy, cũng không thể nào hạ thủ. Nhân loại đúng là đang không ngừng mà hủy diệt cái thế giới này, đây là vì nhân loại không ngừng mà sáng tạo ra mới đồ vật, cần càng nhiều nữa tài nguyên đến ủng hộ chính mình sáng tạo. Bọn hắn không ngừng mà tiến lên, dựa vào chính mình sức sáng tạo đem chúng ta lắc tại sau lưng, mới khiến cho chúng ta không cách nào tới chống lại, dần dần thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Chúng ta hồn thú sở dĩ gần như diệt tuyệt. Điểm trọng yếu nhất là bởi vì chúng ta xa xa không có nhân loại cường đại. Cho nên, chúng ta nhất định nhìn thẳng vào nhân loại tồn tại ý nghĩa, mà không phải đơn thuần mà nghĩ muốn đem bọn hắn hủy diệt. Đế Thiên mơ hồ lĩnh hội tới rồi một ít gì, truy vấn, chúng ta đây phải làm gì à? Cổ Nguyệt Na không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là nói tiếp. Lại từ cái khác góc độ nhìn, ta cẩn thận suy nghĩ qua. Lúc trước tại cùng Thâm Uyên vị diện đại chiến thời điểm, ta nhân cơ hội đi qua Bạch Ngân Long Thương thôn phệ rồi đại lượng Thâm Uyên năng lượng rót vào vạn thú đài. Từ đó để cho cái này một phương tiểu thế giới triệt để mà ổn định lại. Với tư cách chúng ta trụ cột hạch tâm, vạn thú đài tiến hóa ngươi là xem tới được đấy. Cái này một phương vạn thú đài hạch tâm, chính là Long Thần hạch tâm. Hơn nữa khổng lồ Thâm Uyên năng lượng rót vào, hiện tại nó đã trở thành chúng ta tốt nhất sống sót địa phương. Như vậy, ngươi có biết, bị Bạch Ngân Long Thương thôn vệ Thâm Uyên năng lượng ước chừng có bao nhiêu à? Đế Thiên mờ mịt mà lắc đầu, tại hắn trong cảm giác, vạn thú đài năng lượng so trước kia ít nhất tăng lên gấp 3, đủ để dung nạp càng nhiều nữa hồn thú. Cổ Nguyệt Na nói, ước chừng chỉ có 1% à? Đế Thiên chấn động, thất thanh nói, cái gì? Chỉ có 1%? Thế nhưng là, lúc ấy người ít nhất thôn vệ rồi Thâm Uyên vị diện bài danh đệ nhị linh đế năng lượng, còn có như vậy nhiều Thâm Uyên đế cấp, vương cấp cường giả a. Làm sao có thể chỉ có 1%? Cổ Nguyệt Na cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Thâm Uyên Thánh Quân là như thế nào tồn tại? Hắn với tư cách Thâm Uyên vị diện chúa tể. Tuy rằng Thâm Uyên vị diện bên trong hết thảy đều là dùng hắn làm hạch tâm đấy. Nhưng một cái vị diện, không phải bất luận cái gì cá nhân có thể so với đấy. Thâm Uyên vị diện 108 tầng tất cả tầng lãnh chủ trên người Thâm Uyên năng lượng là có hạn đấy. Tính là tăng thêm Thâm Uyên Thánh Quân, cái này 108 cái lãnh chủ có thể có được Thâm Uyên vị diện 20% năng lượng cũng không tệ rồi. Mà càng nhiều nữa năng lượng, hay vẫn là tại Thâm Uyên vị diện bản thể bên trên, Thâm Uyên Thánh Quân chẳng qua là cái này bản thể người lãnh đạo, cũng không phải bản thể bản thân. Nếu không có như thế, dùng lúc đó sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh năng lượng độ, với tư cách đấu la đại lục sinh mệnh hạch tâm, nó cần đi qua ngủ say để tiêu hóa hấp thu à. Đây là một cái vị diện đối với cái khác vị diện thôn phệ. Từ cấp độ nhìn lên, Thâm Uyên vị diện muốn cao hơn đấu la đại lục vị diện. Tuy rằng không thể nói là rắn nuốt voi, nhưng là không sai biệt lắm là lão hổ nuốt sư tử. Cho nên mới cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa hấp thu. Mà tiêu hóa hấp thu kết quả chính là toàn bộ đấu la đại lục vị diện tiến hóa. Cổ Nguyệt Na đón lấy hướng Đế Thiên hỏi, ta tin tưởng ngươi nhất định đã cảm giác được. Với tư cách đã sớm đứng tại cái vị diện này đỉnh cao nhất tồn tại, ngươi hẳn là có chỗ phát hiện à. Đế Thiên do dự một chút về sau, vẫn gật đầu, vâng, gần nhất hình như là có chút không giống với lúc trước. Ta đã ổn định lại nhiều năm như vậy tu vi, thậm chí có dục dịch xu thế, tựa hồ là muốn tiếp tục hướng lên đột phá. Mặc dù chỉ là như có như không, nhưng ta xác thực cảm giác được. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, nói, cái này là vị diện tại tiến hóa. Nếu như dùng nhân loại hồn sư cấp độ đến đánh giá mà nói, trước đây 99 cấp là cực hạn bình cảnh, đến rồi 100 cấp liền có thể được xưng là thần. Như vậy, theo vị diện tiến hóa, 100 cấp sẽ không còn là đỉnh cấp, mà là sẽ đạt tới cao hơn cấp độ. Đến rồi loại trình độ đó về sau, đấu la đại lục liền không lại chỉ là một cái đơn thuần nhân loại thế giới, mà là một cái bán thần cấp, thậm chí là tiếp cận thần giới tồn tại. Cho dù chẳng qua là khá thấp cấp độ thần giới, cũng không còn là nguyên bản thần giới rồi. Đế Thiên chấn động toàn thân, đây là tinh cầu tiến hóa. Cổ Nguyệt Na nói, đúng vậy, tinh cầu nhất định sẽ tiến hóa. Hơn nữa, ta hiện tại cũng tính toán không ra tinh cầu tiến hóa điểm kết thúc là cái gì. Có lẽ là 105 cấp, có lẽ là 110 cấp, cũng có khả năng cao hơn. Thân tại trên cái tinh cầu này, chúng ta cũng sẽ là người được lợi. Nói cách khác, chúng ta muốn đạt đến đã từng tha thiết ước mơ thần cấp. Không cần đi thần giới, tại đấu la đại lục bên trên, không lâu về sau liền có đột phá khả năng. Đế Thiên hít sâu một hơi, vậy ý của ngài là... Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng. Ngươi vừa rồi hỏi ta lo lắng là cái gì? Ta lo lắng kỳ thật còn không phải vị diện này vị diện chi chủ. Ta có Long Thần hạch tâm. Tuy rằng bản thể cũng không hoàn toàn, nhưng mà ít nhất tại cái vị diện này bên trên, coi như là tiến hóa về sau vị diện chi chủ thức tỉnh, cũng chưa chắc có thể đem ta như thế nào. Ta chính thức lo lắng là cái kia tùy thời có khả năng trở về đấy, đấu là đại lục thần giới. Ngày ấy, Hải Thần Đường Tam mà nói ngươi hẳn là cũng nghe đến rồi, ta càng là gần trong gang tấc, nghe được 10 phần rõ ràng. Thân là thần vương, hắn như thế kiên định nói một sự kiện, loại này tín niệm, cho dù tại trong vũ trụ, cũng sẽ là một loại cực kỳ kinh khủng lực lượng. Mà thực lực Đường Tam, ngươi cũng thấy đấy, không nói trước kia sức chiến đấu, riêng là cái này vạn năm kế hoạch, là ngươi ta có thể nghĩ đến cũng đạt thành hay sao? Hắn có thể trở thành thần vương chi thủ, có thể khống chế toàn bộ thần giới, đừng nói là ta, coi như là Long Thần, chỉ sợ cũng không cách nào cùng kia chống lại. Nếu như chúng ta thật sự hủy diệt toàn bộ nhân loại thế giới, như vậy, nếu có một ngày, thần giới trở về, sẽ như thế nào? Đế Thiên dùng mình một cái. Đế Thiên lúc trước muốn chẳng qua là Đấu La Đại Lục bên trên tình huống. Bởi vì có Long Thần Hạch Tâm tại. Chính như Cổ Nguyệt Na chỗ nói như vậy. Coi như là vị diện chi chủ thức tỉnh. Bọn hắn cũng không thể không có sức liều mạng. Thế nhưng là nhắc tới Đường Tam. Vị kia vô cùng cường đại thần vương. Đế Thiên cũng không khỏi có một loại cảm giác vô lực. Cổ Nguyệt Na đứng người lên. Chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn phía xa cái kia cực lớn vĩnh hằng chi thụ. Ngươi cho rằng lúc trước ta là như thế nào thuyết phục Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hay sao? Bọn hắn dù sao từng là thần vương Đường Tam đồng bạn. Nếu như ta này đây hủy diệt nhân loại là mục đích, ngươi cảm thấy ta có thể thuyết phục được bọn hắn à? Đế Thiên thử thăm dò nói, vậy ý của ngài là... Cổ Nguyệt Na thở dài, nói tiếp, nhân loại cùng chúng ta hồn thú ở giữa mâu thuẫn là không thể điều hòa đấy, ít nhất lúc trước là như thế này. Giữa chúng ta có quá khắc sâu cừu hận, ta tin tưởng, ngươi là như thế. Mặt khác hồn thú cũng là như thế. Vì cừu hận này, các ngươi có thể liều lĩnh, thế nhưng là ta không được, bởi vì ta là các ngươi chủ thượng. Ta gánh vác để cho các con dân của ta thiên thu muôn đời truyền thừa xuống dưới trách nhiệm. Chúng ta bây giờ là đã chiếm ưu thế, nhưng kết quả sau cùng không thể dùng hủy diệt nhân loại là điều kiện tiên quyết. Đế Thiên lông mày nhíu chặt, Cổ Nguyệt Na lời nói này xác thực mang cho hắn rất lớn chấn động. Nàng tại triển khai hành động, xác lập rồi phe mình ưu thế về sau nói ra lời nói này, đối với hắn ảnh hưởng mới càng lớn. Đúng à, nếu như bị cừu hận che đôi mắt, hủy diệt nhân loại, vậy đối với hồn thú tương lai có lợi à? Có thể chính như Cổ Nguyệt Na vừa mới theo như lời, nhân loại cùng hồn thú ở giữa cừu hận là không thể điều hòa đấy, tại hiện dưới loại tình huống này. Chẳng lẽ còn có thể nắm tay giảng hòa hay sao? Hồn thú đám tuyệt sẽ không đồng ý, phải biết rằng, những cái kia tại vạn thú đài trong trùng sinh hồn thú, không người nào là mang theo đối với nhân loại khắc sâu hận ý. Chủ thượng, chúng ta đây phải nên làm như thế nào? Đế Thiên lại hỏi. Cổ Nguyệt Na tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một vòng đắng chát, kỳ thật ta cũng không biết. Đợi a, còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, hết thảy tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Nhân loại thông minh đấy, vì sống sót, bọn hắn sẽ có biện pháp của bọn hắn. Để chúng ta xem một chút, bọn hắn đều muốn làm như thế nào. Lại quyết định chúng ta ứng với nên làm như thế nào a. Đế Thiên nghe được có chút sờ không được đầu, nhưng lại cảm thấy Cổ Nguyệt Na mà nói hẳn là chính xác. Đối với hồn thú mà nói, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Sử Lai Khắc Tân Thành. Mặc Lam thấy Đường Vũ Lân thời điểm, không khỏi dọa nhảy dựng. Tại nàng trước mặt Đường Vũ Lân, cùng vài ngày trước so với, lại có rồi thật lớn biến hóa. Nếu như nói ngày đó cầu hôn lúc Đường Vũ Lân thần thái sáng láng, như vậy lúc này Đường Vũ Lân, chỉ có thể dùng thất hồn lạc phách để hình dung. Nàng là tại Đường Vũ Lân chỗ ở nhìn thấy hắn đấy. Nàng nhìn thấy chính là một cái râu ria xồm xàm, hai mắt ngốc trệ Đường Vũ Lân. Nàng chưa bao giờ thấy qua loại trạng thái này ở dưới Đường Vũ Lân, cho dù là lúc trước Sử Lai Khắc học viện bị tạc hủy, Đường Vũ Lân cũng là tin tưởng tràn đầy. Hắn luôn luôn kiên cường, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, vô luận đối mặt với như thế nào đối thủ, hắn tổng có thể ngăn cơn sóng dữ, dẫn theo đồng bạn dũng cảm tiến tới. Đối mặt với Thâm Uyên Thánh Quân cường đại như vậy đối thủ, cho dù biết rõ không địch lại, hắn cũng đem hết toàn lực, không có lùi bước nửa phân, một mực kiên trì tới cuối cùng, tại Đường Tam vạn năm đại kế phía dưới, đem Thâm Uyên vị diện triệt để hủy diệt, thôn phệ. Tại Mặc Lam trong suy nghĩ, Đường Vũ Lân là một cái có được nhân loại mấy tất cả ưu tú phẩm chất anh hùng, hắn càng là đứng ở nhân loại thế giới đỉnh phong, dung thân để hình dung hắn cũng không đủ. Nhưng lúc này xuất hiện ở nàng trước mặt đấy, cũng không phải trước kia cái kia đối mặt với khó khăn sẽ nghênh đón khó mà bên trên Đường Vũ Lân, mà là một cái ý chí tinh thần sa sút, thoạt nhìn toàn thân cũng đã mất đi linh hồn giống như Đường Vũ Lân, đâu còn có nửa điểm cường đại bộ dạng. Thấy như vậy hắn Mặc Lam trong lòng không khỏi đau xót, hồi tưởng lại chính mình kinh nghiệm đủ loại. Thân nhân của nàng lần lượt chết ở Thánh Linh Giáo trong tay, đoạn thời gian kia, nàng trạng thái thậm chí còn không bằng bây giờ Đường Vũ Lân. Nàng không khỏi sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Nàng không nói thêm gì, chẳng qua là đi lên trước, đem Đường Vũ Lân đầu ôm vào ngực mình. Không có khuyên bảo, cũng không có trách cứ, chẳng qua là lặng yên ôm hắn, để cho hắn tựa ở trên người mình. Phảng phất muốn dùng cái này đưa cho hắn một ít lực lượng. Đường Vũ Lân trên mặt lộ ra một tia đắng chát, lẩm bẩm nói, Mặc Lam tỷ, ngươi biết không, chúng ta thảo luận về sau đành phải ra một cái kết luận. Cái kia chính là, đều muốn hóa giải lần này nguy cơ. Nhất định để cho chúng ta những cái kia bị khống chế nhân loại cường giả thoát ly khống chế. Mà muốn làm được điểm này, chỉ có. Nói đến đây, thân thể của hắn rất nhỏ mà run rẩy lên, tâm tình có chút không ổn định, chỉ có giết chết Cổ Nguyệt. Chỉ có như thế, mới có thể đem những người kia tỉnh lại, cũng chỉ có như thế, chúng ta mới có thể cùng hồn thú đám đối kháng. Mặc Lam thân thể chấn động, Nàng giờ mới hiểu được vì cái gì lúc này Đường Vũ Lân trạng thái sẽ kém như vậy. Đường Vũ Lân cười khổ nói, cái này là tạo hóa trêu người à. Nếu như có thể lựa chọn, ta thà rằng là một người bình thường. Từ lúc chào đời tới nay, ta lần thứ nhất đã có không muốn làm hồn sư ý tưởng. Nếu như ta chính là một cái bình thường người, như vậy ta có thể sung sướng mà lấy vợ sinh con, cùng người mình yêu mến cùng một chỗ, mỗi ngày trải qua đơn giản mà bình thường sinh hoạt. Cho dù có tai họa tiến đến, ta cũng có thể cùng nàng đồng sinh cộng tử, ít nhất không cần giống như bây giờ chịu đủ tra tấn. Lúc này Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân, toàn thân đều tử khí nặng nề đấy, không có chút nào sinh cơ. Mặc Lam như trước không có mở miệng, chẳng qua là lẳng lặng nghe hắn thổ lộ hết. Có thể ta là thần vương chi tử, ta có Kim Long Vương huyết mạch, ta là Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ cùng Đường Môn môn chủ. Cái này nguyên một đám thân phận, để cho ta trở nên không tầm thường. Ta từng bước một đi tới, dần dần đứng ở thế giới chi đỉnh. Liền tại ta cho rằng đã không có cái gì có thể đủ ngăn cản ta cùng nàng ở một chỗ thời điểm. Trời cao cho ta nhưng là như vậy một cái kết quả. Kỳ thật, ta có lẽ là trước kia liền đoán được Cổ Nguyệt thân phận. Ta một mực đều ở đây lặng yên cảm thụ được tâm ý của nàng. Ta có thể cảm giác được nàng đối với ta cảm tình là thật, không có trộn lẫn bất kỳ vật gì. Chúng ta cùng chung đối mặt với Thâm Uyên Thánh Quân, tuy rằng Thâm Uyên Thánh Quân rất cường đại, có thể ngươi biết không? Tại lúc kia, ta là vui vẻ đấy. Ta lúc đó đã cảm thấy, chúng ta nhất định có thể thắng, bởi vì ta cùng nàng tâm tại cùng một chỗ, chúng ta là tại cùng chung đối kháng cường địch. Cuối cùng chúng ta thắng, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy hoàn mỹ, thế nhưng là, trên thế giới này, quả nhiên không có thập toàn thập mỹ đồ vật, chẳng qua là, vì cái gì thiếu chính là cái này là quan trọng nhất một khâu. Ta chỉ là muốn cùng nàng ở một chỗ a. Thế nhưng là, hiện tại cho dù ta muốn mang theo nàng cao chạy xa bay cũng làm không được, tựa như ta trên người có trầm trọng trách nhiệm, trên người nàng cũng có. Chúng ta rõ ràng yêu thương sâu sắc lấy đối phương, nhưng lại đều thân bất do kỷ. Mặc Lam thật chặt ôm Đường Vũ Lân tay, vành mắt dần dần đỏ lên. Đúng à, luận thống khổ, chính mình cái đệ đệ chỗ thừa nhận một chút cũng không thể so chính mình ít. Nói xong những lời này, Đường Vũ Lân tự hồ hơi chút thư thái một ít, hắn từ Mặc Lam trong ngực đứng dậy, ngồi thẳng. Nhìn về phía trước mặt vị này Đấu La Đại Lục cao nhất hành chính trưởng quan. Tỷ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta đến cùng phải nên làm như thế nào? Đường Vũ Lân đắng chát mà hỏi thăm. Mặc Lam nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra lệ quang. Vũ Lân, cũng không phải bình thường liền nhất định mỹ hảo. Trên đời này, mỗi người đều có nỗi thống khổ của mình kinh nghiệm. Đã từng có người đã từng nói qua, chúng ta nhân loại sinh hạ đến cũng không phải tới hưởng thụ, mà là đến chịu khổ đấy, chẳng qua là có người chịu khổ phía trước. Có người chịu khổ ở phía sau. Nhân sinh hạnh phúc lớn nhất chính là thường thường an tâm an địa độ qua cả đời, nhạt nhẽo mà sống được. Đối với chúng ta mà nói, nghĩ tới bên trên đơn giản cuộc sống yên tĩnh, hiển nhiên là rất khó, bởi vì chúng ta trên người đều có không tầm thường chỗ, trên vai đều gánh chịu lấy quá nhiều trách nhiệm. Thế nhưng là, chúng ta có thể trốn tránh trách nhiệm à? Nói đến đây, trong mắt của nàng lóe ra hào quang, chúng ta không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Mỗi người đều tính toán trốn tránh qua. Có người thậm chí thành công. Nhưng đối với chúng ta mà nói, nếu như chúng ta trốn tránh trách nhiệm, liền có nghìn nghìn vạn vạn người trốn tránh không được, muốn đối mặt với thống khổ. Năm đó, người nhà của ta toàn bộ chết đi thời điểm. Ta liền muốn xong hết mọi chuyện, đi theo bọn hắn mà đi. Nói như vậy, ta liền không dùng lại tiếp nhận mỗi ngày đêm dài vắng người lúc cái loại này khoan tim đau thấu xương. Dũng cảm, cái này một mực là ta cho rằng nhân loại khó khăn nhất được phẩm chất, cũng khó khăn nhất làm được. Đối mặt địch nhân lúc dũng cảm. Chẳng qua là một bộ phận, mà đối mặt với chính mình như trước có thể dũng cảm, mới là chân chính dũng cảm. Kỳ thật, ngươi đã làm được rất tốt rồi, cho dù ngươi bây giờ lựa chọn trốn tránh, cũng không có ai sẽ trách cứ ngươi, bởi vì ngươi đã vì cái thế giới này làm rất nhiều. Hôm nay, ta đi tới nơi này, cũng không phải tới khuyên bảo ngươi nhất định phải dũng cảm mà đi đối mặt với tình huống trước mắt đấy, mà là tới thay thế ngươi đấy. Vô luận ngươi như thế nào lựa chọn, tỷ đều ủng hộ ngươi. Ngươi đã làm quá nhiều, còn lại sự tình. Vô luận thành công hay là thất bại, vô luận tương lai như thế nào, tỷ sẽ đi đối mặt. Nói đến đây, Mặc Lam đột nhiên đứng người lên, giơ tay lên, nhẹ nhàng mà sờ sờ Đường Vũ Lân đầu. Trong mắt nàng lệ quang đã biến mất, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, nếu như con của ta vẫn còn sống, nói không chừng, lớn lên cũng giống ngươi cao như vậy rồi à. Nói xong câu đó, nàng quay người đi ra ngoài, nhãn thần trở nên dị thường kiên định, cũng không có toát ra thống khổ cùng bi thương. Nàng cũng không có cường đại thực lực. Thậm chí không có chút nào hồn lực. nàng chỉ là người thường. Nhưng mà, tại Đường Vũ Lân xem ra, nàng lúc này bước chân là cái kia kiên định, hữu lực. Mỗi phóng ra một bước dường như đều có thể khiến đại địa run rẩy. Mặc Lam có thể tại lúc trước cái loại này thống khổ cực độ bên trong sống sót, chủ yếu là bởi vì có một cái tín niệm tại trèo chống lấy nàng.